chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180 Thần Ma Yêu Tam Tộc lúc ban đầu. Chương 1180, 1181 Thần Ma Yêu Tam Tộc lúc ban đầu ngay cả kia Lục Cảnh Dương. Đều bị hắn sư phụ cấp mang ra tới, tìm cái dựa sau. Không thấy được vị trí ngồi xuống, đường mọi người đều an bài hảo lúc sau. Đàn Nhược đi lên tối cao tọa đàm thượng, xem ở dưới đài mọi người nói. Này vẫn là chúng ta học viện, lần đầu tiên nhân viên tụ tập đến như vậy đầy đủ hết. Cư nhiên liền hư không đều tới. Hắc hắc tương đương, hư không chính là Lục Cảnh Dương sư phó. Mặt vô biểu tình quét hắn liếc mắt một cái. Không nói gì, Đàn Nhược sờ sờ mũi. Tiếp tục nói, kia vô nghĩa lão phu liền không nói nhiều. Trước tới cấp các ngươi giới thiệu hai chúng ta thiên giới thành viên mới, mọi người đồng thời. Hướng tới trên bục giảng nhìn lại, liền thấy hai điều một đen một trắng đại gia kim long. Hiện ra nguyên hình tới, ở hiệu trưởng đại nhân đỉnh đầu phía trên, qua lại phi động kia đầy người long uy hiện ra. Thẳng bức người tâm hồn, đây là phía trước kia hai con rồng. Nhưng thoạt nhìn lại so với phía trước cường đại hơn thật nhiều lần không ngừng, đây là bởi vì tiếp nhận rồi kia tổ long nơi truyền thừa sao? Thật là đáng sợ, Đàn Nhược lại nhất phái bình tĩnh nói. Này hai con rồng, đã hoàn toàn bị chúng ta thần tộc tiếp nhận. Sau này, chính là chúng ta thần tộc một viên. Nói vậy đại gia cũng biết, đây là Tư Đồ Phong lập hạ huyết thề, lực bảo hạ tới long. Càng là lực bảo hạ tới tương lai tấn công ma tộc trợ lực. Đây cũng là, bổn hiệu trưởng nhập học trước muốn giảng. Mèo đen mèo trắng, có thể trợ giúp bắt lấy chuột nhóm, chính là hảo miêu tương đương. Đến nỗi cái gì chủng tộc, quan trọng sao, có thể hòa bình ở chung, không sinh thị phi liền thành. Mà hiện tại, không ngừng thiên cung thần chủ vì này hai con rồng lập hạ huyết thề. Này hai con rồng cũng trở về hắn huyết thề, trung thân đều sẽ nguyện trung thành với hắn, tuyệt không làm phản, cho nên, đối với này hai con rồng phân tranh sự tình, đã đều đi qua, đại gia thói quen là được mà bổn hiệu trưởng. Hôm nay còn phải cho đại gia giới thiệu một cái chủng tộc mới. Ở giới thiệu cái này chủng tộc phía trước, ta sẽ cho đại gia giảng một đoạn thiên giới thượng cổ thời kỳ. Huy hoàng nhất thời điểm một đoạn lịch sử, nói vậy ở ngôi rất nhiều các trưởng lão, đều nghe nói quá, kia lão phu liền ra mặt dày, lại kỹ càng tỉ mỉ cho các ngươi giảng một lần, các trưởng lão còn không có nhìn đến Cố Nam Tích. Cùng Nạp Lan Trạch này hai cái ma tộc người trong, không biết Đàn Nhược muốn bán cái gì cái nút, lúc này chỉ là phối hợp nói. Hiệu trưởng nhưng giảng không sao, chúng ta đều nghe tương đương. Thượng cổ thời kỳ thiên giới huy hoàng nhất kia một đoạn lịch sử. Mỗi lần nghe, đều sẽ có bất đồng cảm xúc, Đàn Nhược gật đầu nói. Hảo, ta đây liền đem khi đó lịch sử, cấp ở đây tất cả mọi người giảng một lần, thượng cổ thời kỳ. Thần ma yêu tam tộc là chung sống hòa bình, nhưng khi đó ma tộc không phải hiện tại ma tộc, bọn họ ma khí. Là tự nhiên diễn sinh ra tới, không giống hiện tại những cái đó đáng giận các ma vật. Ma khí đều là có thể ăn mòn nhân thể, có thể đem lực lượng của ngươi, chuyển hóa đến bọn họ trên người làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều. Mà ngươi lại biến thành một khối cái xác không hồn thân thể, thượng cổ ma tộc ma khí liền cùng thần. Tộc tiên khí, yêu tộc yêu khí, là ngang nhau đạo lý. Cái gì chủng tộc, hấp thu cái gì linh khí, liền sẽ chuyển biến thành bọn họ lực lượng, là không có bất luận cái gì đối nhân thể thương tổn vật chất. Cùng chúng ta lực lượng là ngang nhau, khi đó thiên giới. Một mảnh tương hòa, thần ma yêu tam tộc, đều có từng người học viện, thần tộc thượng thần thư viện, yêu tộc yêu giới học viện, ma tộc ma giới học viên. Mỗi năm còn sẽ tổ chức yêu khí, tiên khí. Ma khí thì thí, mà lúc ấy cũng là luyện khí sư nhóm thiên hạ. Thần khí một năm đều sẽ ra vài món ra tới, cái nào chủng tộc thắng được tỷ thí tiên tam danh. Đều sẽ khen thưởng các loại thần khí. Mỗi cái đạt được thần khí các học sinh đều sẽ kích động không thôi, nói nơi này. Đàn Nhược liền thấy những cái đó nghe được nhập thần các học sinh. Trên mặt đều lộ ra một mặt hướng tới biểu tình ra tới, hắn khóe miệng không khỏi chậm rãi lộ ra một mặt ý cười, tiếp tục nói, lúc ấy thiên giới, Thái Bình nột, là sao lại, chúng ta thần yêu hai tộc vẫn luôn đều truy tìm thời đại. Chỉ nghĩ, có thể lại lần nữa trở lại lúc ấy, không có chiến loạn, không có phân tranh, một mảnh tương hòa thời đại. Nhưng, tương hòa thời đại, lại bị phá hủy, lại nói tiếp, ma tộc họa loạn, vẫn là ta thần tộc tạo thành, khi đó là linh bảo thiên tôn thời đại. Vô tình nói thời đại, cũng là ta thần tộc các tu sĩ, đi qua nhập ma tối cao phong thời đại, vô tình nói. Quá mức với nghịch thiên, mạnh mẽ chặt đứt chính mình thất tình lục dục, này không phải tất cả mọi người có thể làm được, tu luyện vô tình đạo người rất nhiều. Bởi vì thực lực tấn chức mau, nhưng, lại không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận cái loại này thống khổ thành. Thực lực cao thâm, không thành. Đi qua nhập ma, không tiếp thu được hiện thực, hận thế ghét tục, liền trở thành ma vật, trở thành ma vật. Ở cái kia thời đại, là thần tộc dung không dưới. Chúng nó liền đầu phục ma tộc bởi vì bọn họ trên người tiên khí. Đã ma hóa, chuyển biến thành ma khí, lại là hiện tại thiên giới những cái đó các ma vật trên người. Cái loại này có thể ăn mòn nhân thể ma khí, mà không phải thượng cổ ma tộc chung. Kia tự nhiên diễn sinh thành ma khí, nhưng ma tộc khi đó, bên trong cũng không thái bình, thượng cổ ma hoàng, là cái trời sinh tính tiêu sái người, bình sinh lớn nhất theo đuổi, chính là thượng cổ thời kỳ thiên giới kia duy nhất một con dục hỏa phượng hoàng. Hắn đối này, si mê không thôi, nghe đồn, kia chỉ dục hỏa phượng hoàng chân thân, mỹ vô tuyệt luân, lại lai lịch thần bí. Rất ít có người gặp qua nàng chân thân, sau lại cũng tiêu thanh nếu cập, sinh tử không biết, bởi vậy, thượng cổ ma hoàng cả đời cũng không có thể được nếm tâm nguyện, bình sinh yêu nhất làm sự tình. Đó là hạ phàm trần du ngoạn, mang theo hắn thần khí chuông đông hoàng, cùng ma cung, đó là giống như tiên cung giống nhau tồn tại, đều là có linh trí vật thể, nghe đồn, hắn là cảm thấy dục hỏa phượng hoàng. Chuyển thế đầu thai, hạ phàm độ kiếp, mới có thể hạ phàm trần như vậy cần, mà chính là bởi vì này, sơ sẩy quản lý ma tộc bắt đầu sinh ra nội chiến tới. Những cái đó cao tầng nhân vật, đều bắt đầu sinh ra tâm tư tới, từng người bồi dưỡng chính mình thế lực những cái đó tẩu hỏa nhập ma các ma vật. Toàn bộ đều bị bọn họ sở thu dụng quanh năm suốt tháng xuống dưới. Cư nhiên hình thành không nhỏ thế lực chỉ là những cái đó các ma vật. Tẩu hỏa nhập ma đều là bởi vì trong lòng có chấp niệm. Vừa được đến chính mình đoàn thể, liền bắt đầu các loại trở về thần tộc báo thù, đem những cái đó bức bách bọn họ tu luyện vô tình đạo. Làm cho bọn họ thích người, thích sự vật đều gặp phải hủy diệt các thân nhân, toàn bộ đều tàn sát còn có bên cạnh những cái đó. Tu luyện thành công vô tình nói các bằng hữu đều là bọn họ hận người, trong lúc nhất thời, thần tộc trăm họ lầm than, thiên giới thần ma đại chiến, chính là từ lúc ấy mở ra, mà kia thượng cổ ma hoàng biết đến thời điểm, hết thảy đều đã muộn, thần tộc đã đối ma tộc khai chiến, nói tới đây. Đàn Nhược tạm dừng một chút, bởi vì Thái Nguyên Thiên Tôn sợ hắn khát nước. Cấp truyền lên một ly tiên lộ, hắn cấp uống xong rồi. Liền thấy dưới đài các học sinh, đều nghe được mê mẩn, chính chờ mong hắn tiếp tục giảng đâu. Hết chương.